Mà Thế Đại trở về. Chương 429, có thể hay không đừng đùa đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng lão đại, lấy Trình Hiền Quốc cầm đầu một đám người dùng lớn nhất đại lực khí hô to, đinh tai nhức óc dáng vẻ đó tựa như là sẽ phải trên chiến trường, vài phút có thể lên diễn một trận tay xé zombie. Bị Sở Hàm giáo huấn hoàn tất đi theo đi ra 200 quân nhân tập thể run run, hãi nhiên nhìn lấy trước mắt đám người này viên phức tạp liền y phục đều không giữ ấm một đám người, so với bọn hắn huấn luyện thời điểm khẩu hiệu còn muốn tề còn muốn vang dội, khó có thể tưởng tượng đây là vẻn vẹn 80 người tới kêu đi ra, đồng thời như thế trên dưới một lòng hô lên câu nói này, Sở Hàm người này lực ngưng tụ thật là đáng sợ. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch cũng không quay đầu lại dẫn đầu bước ra cước bộ đi tại phía trước nhất, phía sau là đột một từ mặt đất mọc lên hùng vĩ nội thành thành, tòa này tất cả mọi người hướng tới tiến vào lại cực kỳ phức tạp cơ. Hạch tâm chỗ, hắn lại là đi không chút do dự, một điểm không quan tâm. Trình Hiền Quốc một đám người trực tiếp theo sau lưng Sở Hàm, hoàn toàn không vung cái kia 200 tên quân nhân mặt đã sớm tại Sở Hàm đi tới trong nháy mắt bọn họ chính là dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra dị đoan, cho nên mới sẽ trình diễn vừa mới cái kia một trận cùng kêu lên hô to hạ mã uy, hoảng sợ chết các ngươi bọn nhóc con này. Nhìn thấy Sở Hàm một đám người rốt cục đi xa, Phan Xương Hiền một cái không có kéo căng ở liền song chân mềm nhũn, cả người như là tiết khí bóng ra, cái này thổ phỉ rốt cục hắn mẹ đi. Đi, trở về, trên mặt sát ý Phan Xương Hiền giờ phút này cũng không đoái hoài tới chính mình còn xưng rất cao mặt vọt thẳng lấy nội thành thành một cái hướng khác liền chạy tới. Mà liền tại Sở Hàm rời đi nơi này không lâu sau đó, hắn phiến bộ hậu cần lão đại Lưỡng Nhĩ Quang, người nhà của hắn đánh bộ hậu cần văn quan, hai chuyện này lợi dụng xét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ tại toàn bộ nội thành thành truyền ra, như là gió bão quyền tịch thế bất khả đáng. Sở Hàm lần nữa đổi mới nội thành thành nhất bang lão đại thần kinh nhảy cảm, từng gian trong phòng vô số chén trà bị ngã nát, từng chương cái bàn bị đá lật. Đến kinh thành người sống sót khu vực bất quá ngắn ngủi 3 ngày, mỗi ngày đều náo nội thành thành gà bay chó chạy, may mắn đi, nếu ngươi không đi cái này kinh thành khu vực thiên đều muốn bị hắn lật tung. Ngày đầu tiên đại náo nội thành thành tham quân chỗ ghi danh, đồng thời cường thế sửa đổi thượng tướng ưu đãi điều lệ, ngày thứ 2 sửa đổi tuyên thệ từ, đại náo hội trường, ngày thứ 3 khá lắm, trực tiếp bắt đầu động thủ tránh lão đại Lưỡng Nhĩ Quang không nói, thậm chí còn mang ra bộ hậu cần phòng. Cái này Sở Hàm, to gan lớn mật, quảng cáo, tại nội thành mục tư lệnh cùng Lạc Minh ký túc xá bên ngoài, đây là một tòa tích đầy tuyết bình đài, 3 cái rõ ràng vẫn là thanh thiếu niên thân ảnh vừa đứng hai ngồi xổm ở lại đây. Tạch tạch tạch, Lạc Tiểu Tiểu một mặt, ta không cao hứng, ta không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu lộ hủy đi một thanh súng bắn tỉa, mà bên cạnh nàng thì là quân chi cùng tội sơ 2 tên hổ nha chiến đội thành viên, 2 long phượng thai đều là mặt đen lên từ dưới đất nhặt lên những linh kiện này lắp ráp, thế nhưng là vô luận bọn họ làm sao tăng thêm tốc độ đồng thời 2 người hợp tay cũng không bằng Lạc Tiểu Tiểu một người mang ra tốc độ nhanh, trên cơ bản vừa mới sắp xếp gọn tiểu nha đầu này liền lập tức vài giây đồng hồ bên trong đem cái này súng bắn tỉa cho mang ra thất linh bát lạc. Khục, quân chi ho nhẹ một tiếng, mang theo một tia xoắn xuýt. Lạc Thiên Kim, có thể không muốn mang ra sao? Một mực lắp ráp rất mệt mỏi. Hừ, tội sơ liền không dễ tính như thế, một mặt khó chịu. Dựa vào cái gì chúng ta muốn lãng phí thời gian ở chỗ này cùng ngươi? Muốn hủy lấy đi chơi vũ khí khố A, nơi đó có là thương. Có thể là ở đó thương ta không có hạn quyền đụng A, Lạc Tiểu Tiểu ngoẹo đầu hữu khí vô lực mặt ủ mày trao. Hiện tại Sở Hàm ca ca vừa đi, cha Thiệu Nam nằm tại giường bệnh bên trên, cả kinh cũng liền 2 người có thể chơi với ta. Chấm, cha Thiệu Nam là bị ngươi giày vò đến sinh bệnh A, tội sơ khóe miệng co quắp quất. Mà lại ngươi không phải có mấy cái phù hợp bảo tiêu sao? Đi tìm bọn họ A, tốc độ bọn họ không có các ngươi nhanh. Lạc Tiểu Tiểu dây về trực tiếp đem quân chi cùng tội sơ làm im lặng. Ngươi vì cái gì không cùng Sở Hàm cùng đi, quân chi ngẫm lại hay là hỏi. Lạc Tiểu Tiểu lần đầu cúi đầu xuống nhìn về phía 2 người này, ngữ khí nghiêm túc. Ta quá nhỏ, chờ ta đến 16 tuổi phải đi tìm hắn, sau đó gả cho hắn. Phốc, ngọa tào, suỵt, nhỏ giọng một chút, trong phòng trốn ở màn cửa đằng sau Lạc Minh bực bội mở miệng, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy mình tại bên ngoài chịu đông lạnh cháu gái, một mặt đau lòng. Chính đang làm việc công mục tư lệnh im lặng liếc liếc một chút, ngay sau đó đầy đầy kính lão. Ta chỉ là hắt cái xì hơi, mà lại lấy tay che, ngươi quá khẩn trương a, cháu gái của mình sự tình ta có thể không khẩn trương sao được. Lạc Minh trợn mắt chừng một cái, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu hỏi. Ai đúng, ngươi ngoại tôn còn không tìm được. Nói đến cái đề tài này mục tư lệnh trầm mặc mấy giây, thở dài ngay sau đó lắc đầu. Không đề cập tới cái này, tới xem một chút cái này. Lạc Minh hồ nghi tiếp nhận nhìn một chút rất nhanh chính là 2 mắt vụt sáng ngẩng đầu. Tiểu tử này, Không nghĩ tới a, Mục Tư Lệnh khóe miệng Đường cong câu lên ý vị sâu xa. Thật không nghĩ tới, Lạc Minh vỗ án tán dương, lại đem bộ hậu cần làm thành bộ dáng này, Sở Hàm tiểu tử này thật đúng là không phụ ta nhìn. Vượt qua chúng ta dự tính quá nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội chơi lớn như vậy. Mục Tư Lệnh cũng là một mặt cảm thán, hắc, lại bị Sở Hàm hố như thế một số lớn. Lạc Minh trên mặt lộ ra một cỗ âm hiểm cười, cái này một ít người muốn cho cùng dứt dậu a, Mục Tư Lệnh gật gật đầu. Hắn chiến lực không yếu, không cần phải lo lắng. Quảng cáo, Lạc Minh một mặt đạt được, hơn nữa còn chạy, ha ha ha. Mục Tư Lệnh cũng là trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Càn lớn có trùng kích đồng thời lại thấy rõ cục thế, còn trẻ như vậy người ngược lại là khó được. Nhưng tuổi còn rất trẻ lá gan cũng quá lớn. Lạc Minh lắc đầu, hy hữu thấy không có không đứng đắn, mà chính là hai mắt thâm thúy vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ đến khiến người vô pháp yên tâm, hắn hiện tại biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ai biết hắn tương lai có thể hay không lá gan càng lớn, sau đó bành trướng đâu. Ai biết được, Mục Tư Lệnh ánh mắt đồng dạng thâm thúy. Chúng ta lão, vô pháp trèo trống quá lâu, bây giờ chỉ có thể cược tiền đặt cược hướng người nào trên thân ném đều có phong hiểm, không bằng tìm Bạch Duẫn Nhi nhìn chúng người. Hác, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra quên, có Bạch Duẫn Nhi ở đây. Ha, ha, giờ khắc này ở Trần thiếu gia trụ sở bên trong, Tạ Vi khóe môi nhếch lên một tia máu tươi quỳ gối một người trước mặt cúi đầu không dám lên tiếng. A, đem người điều đến Trần thiếu gia bên người, người đều hoàn thành nào nhiệm vụ, bộ đến bao nhiêu tin tức. Trên ghế salon người mở miệng lên tiếng, thanh âm tuổi trẻ mang theo một tia tùy ý, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sát cơ, người này cũng chính là trước đó tại Sở Hàm tuyên thệ thời điểm, xuyên tạc Sở Hàm phần thứ nhất tuyên thệ từ nhân. Tạ Vi run rẩy ngẩng đầu, nỗ lực lộ ra một bộ để cho người ta muốn ngừng mà không được biểu lộ, thanh âm mềm mại. Diệp đại nhân bất giận, Trần thiếu gia tên mập mạp chết bầm kia không hiểu phong tình, mấy tháng này trừ để cho ta nấu cơm cũng là để cho ta nấu cơm, ta tắm rửa không đóng cửa hắn cũng không nhìn liếc một chút. Diệp Từ Bắc nhìn chằm chằm Tạ Vi, nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn ý cười, đem hắn ban đầu vốn là có chút quỷ dị khuôn mặt lộ ra càng để cho người trong lòng phát lạnh. Tắm rửa, người cũng sẽ chỉ cái này chút thủ đoạn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.